Luân hồi nhạc viên, chương 310, 13, thăm dò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn xem có chút thẹn quá thành giận Khalifa. Tôi hiểu không có làm cái gì biểu thị. Sáu thước zero vào tay để tâm tình của hắn tốt đẹp. Không cần kích động, chỉ là hai viên bom mà thôi. Người có thể nếm thử tìm người giúp ngươi lấy ra. Bất quá nhắc nhở ngươi một chút. Trừ ta ra bất luận kẻ nào xúc động kia hai viên bom đều sẽ gây nên bạo tạc. Tô Hiểu không phải tại nói chuyện giật gân, hai viên luyện kim bom đều ở vào nửa kích hoạt trạng thái, chỉ cần hắn cảm giác không đối lập tức liền sẽ dẫn bạo luyện kim bom. Đây là tại đề phòng tại chưa xảy ra, tiềm phục tại Outer Seven đặc vụ tổng cộng có 4 tên, trong đó 3 tên tại công ty Galila, còn có một người tại Outer Seven mở một gian tửu quán, cùng công ty Galila trong 3 người ứng ngoại hợp. Mở tửu quán đặc vụ tên là Bruno, tinh thông thể thuật. Càng quan trọng hơn là, Bruno là trái ác quỷ năng lực giả, Zoa Zoa Nomi trái cây. Zoa Zoa Nomi trái cây, hệ siêu nhân, nhưng tại tiếp xúc bất luận cái gì vật phẩm lúc mở ra một cánh cửa, không khí, vách tường, nhân thể, thậm chí hỏa diễm. Tô Hiểu lo lắng một sự kiện, Khalifa đi tìm Bruno, Bruno dùng Zoa Zoa Nomi trái cây trên người Khalifa mở một cánh cửa, dựa vào trái cây năng lực vô hại mở ra Khalifa dạ dày. Từ đó lấy ra luyện kim bom. Loại tình huống này Tô Hiểu đương nhiên sẽ cân nhắc đến trong đó, cho nên hắn đem luyện kim bom nửa kích hoạt, chỉ cần phát hiện không đúng tùy thời dẫn bạo. Bruno nếu như dám lấy bom, rất có thể cùng Khalifa cùng nhau bị tạc chết. Khalifa thật sự là cân nhắc đến điểm này, cho nên một mực không dám vọng động. Nàng cảm giác được rõ ràng trong dạ dày bom không đúng, cho nên nàng chỉ dám uống chất lỏng, không ăn so sánh cứng rắn đồ ăn. Muốn dẫn bảo tùy ngươi, mơ tưởng tại từ ta cái này thu hoạch được 6 thước. Khalifa thái độ kiên quyết, xuất ra solo phương pháp tu luyện đã làm trái CP9 quy tắc, có thể nàng trọn vẹn tại Outer Seven ẩn núp thời gian mấy năm, thực sự không thể chịu đựng được nhiệm vụ thất bại. Ngươi sai lầm một điểm, cái gì? Khalifa nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, ngươi vì sao lại cùng ta đối địch, cẩn thận hồi ức một chút. Tô Hiểu để Khalifa lâm vào suy tư. Đúng a, hai người làm sao lại lâm vào đối địch, trước đó rõ ràng không liên hệ chút nào. Bởi vì, kia bình độc dược, đúng, cho nên ta đối với ngươi là đặc vụ vẫn là cái khác, thân phận căn bản không có hứng thú. Ta ở trên biển gặp nạn, phiêu lưu đến Outer Seven chỉ là nghĩ tĩnh dưỡng, là ngươi chủ động cùng ta đối địch, đừng bảo là bị ép buộc nuốt vào mấy quả bom, ta không giết ngươi đã là mở một mặt lưới. Khalifa mặc dù cảm giác Tô Hiểu nói có chút đạo lý, có thể luôn cảm giác không đúng chỗ nào, nàng bắt đầu hồi ức cùng Tô Hiểu gặp nhau sau toàn bộ tao ngộ. Đầu tiên nàng bị một loại tơ kim loại lấy xấu hổ phương thức cuốn lấy, về sau lại bị đè xuống đất ma sát. Nhét thuốc nổ, ma sát sau khôi phục tự do, đến tiệc tối lúc lại bị ghìm tác. Phi lễ, Khalifa càng nghĩ càng phiền muộn, nàng rốt cục nghĩ chỗ nào không đúng, nàng một mực xung làm người bị hại nhân vật. Ta sẽ không lại tin tưởng chuyện ma quỷ của ngươi. Người cái này miệng đầy hoang ngôn lừa đảo. Tô Hiểu ăn miếng thịt bự uống từng ngụm lớn rượu, hải tặc thế giới đồ ăn nhiệt lượng rất cao, hắn ban ngày lúc chiến đấu tiêu hao thể lực tại dần dần khôi phục. Lừa đảo sao, tùy ngươi nói thế nào, bất quá. Bụng của ngươi mặt khác hai viên bom thật không quan trọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chủ đề lại trở lại bom bên trên, Khalifa rất yêu thương. Nàng cảm giác hôm nay nếu như không nỗ lực chút gì tuyệt đối không thoát thân được. Khalifa cắn răng nghiến lợi nói ra, yêu cầu của ngươi, trước đó không phải cùng ngươi nói à, mỗi chiêu 6 thức đổi một cái bom. Tô Hiểu ở một cái, nhóm lửa một điếu thuốc, thật sâu hít một hơi, sau bữa ăn một điếu thuốc, rất thoải mái. Vì cái gì chấp nhất tại 6 thức, những vật khác không thể. Xem ra Khalifa sẽ không lại giao ra 6 thức. Phát giác được điểm ấy, Tô Hiểu nửa đùa nửa thật nói ra. Có thể, tối nay tới phòng ta ấm mặc, nhưng, lấy, Tô Hiểu sững sờ, Khalifa vậy mà đáp ứng. Không cần nhìn như vậy ta, vì hoàn thành nhiệm vụ điểm ấy đại giới ta có thể nỗ lực, yên tâm, ta rất sạch sẽ. Tô Hiểu khoát tay áo, ta không có ép buộc nữ nhân làm việc này thói quen, 6 thức không được. Vậy liền một thanh đại khoái đao 21 công đi. Đại khoái đao 21 công, hải tặc thế giới chứ danh 21 thanh đao, mỗi thanh đều là truyền thế danh đao. Hải tặc thế giới vũ khí phút 3 phẩm cấp, theo thứ tự là Lương khoái 50 công, Đại khoái đao 21 công, Vô thượng đại khoái đao 12 công. Đạt được Vô thượng đại khoái đao khả năng không lớn, Tô Hiểu muốn lấy được một thanh đại khoái đao 21 công, kỳ thật đại khoái đao 21 công cũng phi thường khó khăn. Ngươi là đang nói đùa sao? Khalifa nghe được Tô Hiểu yêu cầu sau ngốc trệ. Làm sao, đại khoái đao 21 công mỗi thanh đều là hiếm thấy chân phẩm. Ta chỉ là cái đặc vụ, không có khả năng đạt được loại kia danh đao. So sánh yêu cầu này, ban đêm đi phòng ngươi làm ấm giường lại càng dễ để cho người ta tiếp nhận. Tô Hiểu khóe miệng cong lên, để một cái đặc vụ ban đêm đi phòng của hắn làm ấm giường kia là não tàn cực hạn hành vi. Mặc dù Khalifa là vị gợi cảm nhỏ thư ký, thế nhưng lại là một đóa kịch độc hoa hồng. Đã đại khoái đao 21 công không thể, vậy liền lương khoái đao 50 công. Khalifa còn muốn ra giá lại bị Tô Hiểu đánh gãy. Trong 4 ngày đem lương khoái đao 50 công đặt ở trước mặt ta, nhớ kỹ, muốn loại này quy mô vũ khí. Tô Hiểu chỉ Kato Dragon, dù sao hải tặc thế giới không phân đao kiếm, nếu như Khalifa thiên tân vạn khổ làm ra một thanh kiếm liền lúng túng. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ngươi không có lựa chọn. Ta, hết sức, đạt được Khalifa trả lời chắc chắn. Tô Hiểu dập tắt trong tay thuốc lá. Trước đó không có giết Khalifa quả nhiên là lựa chọn chính xác. Khalifa còn sống xa so với chết mất tác dụng lớn hơn. Làm ban thưởng, hôm nay cho phép ngươi ăn cơm. Tô Hiểu vỗ tay phát ra tiếng, luyện kim bom hoạt tính giảm xuống. Sỉ nhục, Khalifa cắn răng nghiến lợi cầm qua một bản bò bít tết. Mỗi miệng đều dùng sức nhấm nuốt, tựa hồ đó chính là Tô Hiểu. Hỗn đản, Khalifa thấp giọng nỉ non. Cái gì? Tô Hiểu ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Khalifa. Không có gì, nói ngươi anh tuấn tiêu sái. Khalifa lương tâm rất đau, nàng nói đặc biệt trái lương tâm. Nếu như ta lần sau được nghe lại lời tương tự, liền lại miễn phí mời ngươi ăn một viên. Nổ bánh xe dịch kinh hoàn. Khalifa yên lặng, nàng không biết. Nổ bánh xe dịch kinh hoàn là cái gì? Có thể nàng mơ hồ đoán được cái kia hẳn là bom. Trong bụng có khỏa lúc nào cũng có thể sẽ bạo tạc bom là cảm giác gì? Đáp án là rất yêu thương. Từ hôm nay trở đi Khalifa ghét nhất nhan sắc trở thành màu trắng. Kẹo cao su, nhan sắc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến hội tại sung sướng bầu không khí bên trong kết thúc, chí ít Tô Hiểu tâm tình không tệ. Say rượu người chèo thuyền nhóm lớn tiếng hát ca rời đi yến hội sảnh, Tô Hiểu cơm nước no nê cũng rời đi. Yến hội sảnh bên ngoài, Khalifa đứng tại một chỗ đen nhánh xó xỉnh bên trong, chờ đợi đồng bạn của hắn. Chuyện gì xảy ra? Thanh âm của một nam nhân sau lưng Khalifa truyền đến, trong giọng nói có chút bất thiện. Ta nuốt 3 viên bom, đã xử lý 1 viên, còn thừa 2 viên bom tại trong dạ dày. Khalifa thở dài, đem dạ dày đào lên có thể lấy ra. Không, không xác định, đi tìm Bruno, hắn có biện pháp. Nam nhân từ đầu đến cuối đều không có lộ diện, hắn chính là Rob Lucci. Cách chương.